quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, điều Đinh Thị tự hào nhất chính là có một đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời. Dù con dâu Vương Hồng có giỏi giang đến đâu, nhưng nhà này vẫn là do bà ta làm chủ. Bởi vì Trương Kiến Thiết là đứa con hiếu thảo, bất kể Đinh Thị có gây chuyện thế nào, anh ta đều đứng về phía bà, bảo Vương Hồng nhẫn nhịn thêm một chút. Nhưng bây giờ, dù Đinh Thị có nói gì đi nữa, Trương Kiến Thiết cũng không đồng ý. Anh ta vẫn còn biết xấu hổ. Mẹ, chuyện này không thể được. Trương Kiến Thiết nói, nếu mẹ còn muốn con có chút thể diện ở đây, thì đừng đi tìm Chu Chiêu Chiêu đòi lại 3.000 tệ trái phiếu nữa. Lúc trước họ đã không cho mình đường lui nào rồi. Con dâu con không phải thân với Chu Chiêu Chiêu sao? Đinh Thị vẫn không bỏ cuộc. Loại tiền này đáng lẽ phải tự động trả lại chứ. Còn nói thân với nhau nữa. Đinh Thị bĩu môi. Nếu thân thiết, sao có thể tự kiếm tiền mà nhìn bạn bè đau khổ? Trương Kiến Thiết cười khổ. Con không mở miệng được. Để mẹ đi, Đinh Thị nói. Mẹ đi tìm Vương Hồng nói chuyện. Biết đâu người ta trả lại thì sao? Cùng lắm, mẹ sẽ xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Nói mẹ có mắt như mù. Đinh Thị nghiến răng nói. Miễn là đòi lại được. Bà ta làm gì cũng được. Mẹ, Trương Kiến Thiết tức giận nói. Mẹ còn thấy chúng con bị người ta chê cười chưa đủ sao? Chê cười thì chê, mẹ không sợ. Đinh Thị nói. Miễn là đòi lại được trái phiếu. Thôi, chuyện này mẹ tự lo. Đinh Thị nói. Đến lúc mất mặt cũng là mất mặt bà ta, không liên quan đến con trai. Trương Kiến Thiết muốn ngăn Đinh Thị, nhưng bà ta nói xong quay đi luôn. Anh ta đuổi theo 2 bước rồi dừng lại. Thực ra, trong lòng anh ta có một chút hy vọng. Nhỡ may thì sao? Vương Hồng tiễn Chu Chiêu Chiêu xong liền bắt đầu bận rộn với cửa hàng. Giờ đã đến trưa, nhiều học sinh đến ăn mì. Cửa hàng cô đông nghịt khách. Thịt bò Tân Cương ngon, món mì khô thịt bò hầm của cửa hàng rất được ưa chuộng. Vương Hồng vừa nghỉ ngơi một lúc đã nghe tiếng bước chân ở cửa. Chào mừng, Vương Hồng vô thức ngẩng đầu, thấy Đinh Thị bước vào. Cô lạnh lùng nói, bác đến có việc gì? Nghe xem, đây gọi là nói gì? Đến có việc gì? Chuyện lớn như vậy, lẽ nào bà ta không được đến sao? Mấy ngày nay con không về nhà, mẹ đến thăm con chút. Đinh Thị nén sự bực bội trong lòng, cười nói, dù bận cũng phải chú ý sức khỏe. Về nhà đi, mẹ nấu canh gà bồi bổ cho con. Bà ta tươi cười nịnh nọt, không cần đâu, con ở đây rất tốt. Vương Hồng lạnh nhạt nói, bác còn việc gì không? Không có thì con bận lắm. Vương Hồng, Đinh Thị hiếm khi không nổi giận. Thăm dò hỏi, hôm nay Chu Chiêu Chiêu có đến tìm con không? Vương Hồng cười, có, vừa nghe xong, Đinh Thị mắt sáng lên, gấp gáp hỏi, vậy, cô ấy có nói gì không? Vương Hồng tiếp tục cười, bác muốn cô ấy nói gì? Đinh Thị, muốn nói gì là sao? Tất nhiên là mẹ muốn. Bà ta dừng lại, nhìn Vương Hồng, mẹ biết vì chuyện lần này con có ý kiến với mẹ. Nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác. Nếu con giải thích với mẹ trái phiếu là gì, có thể kiếm tiền, mẹ đã không ngăn cản rồi. Đinh Thị nói, dù sao, bây giờ bà ta cứ bám vào điểm này. Nếu con bàn với mẹ, thì mẹ đã không phản đối. Phiêu Vũ Miên Mia Vương Hồng cười. Vâng, lỗi của con. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai. Đinh Thị nghe xong thấy lòng nhẹ nhõm, cảm thấy Vương Hồng vẫn rất tốt. Tiếp tục nói, Hồng Hồng à, đó là 3.000 tệ trái phiếu đấy. Vốn là do con mua. Con thân với Chiêu Chiêu như vậy, có thể nói với cô ấy, chúng ta trả lại 3.000 tệ. Cô ấy trả lại trái phiếu cho chúng ta không? Vương Hồng không nói gì, chỉ nhìn Đinh Thị cười. Được không? Đinh Thị bị cô nhìn mà sờn gai ốc, nhưng vẫn cười nói, con đi nói giúp mẹ nhé. Cô ấy có trách thì trách cái miệng của mẹ. Đinh Thị giả vờ tự tát vào miệng mình. Trước đây bà ta từng làm vậy, nhưng chưa kịp tát đã bị Vương Hồng ngăn lại. Nhưng lần này, Vương Hồng không động đậy. Tay Đinh Thị giơ lên một lúc, xấu hổ lại hạ xuống. Đều tại mẹ có mắt như mù, nhưng cũng không thể trách mẹ được. Mẹ là bà già nông thôn không biết chữ, có tầm nhìn gì chứ? Đinh Thị buồn bã nói, nếu Chu Chiêu Chiêu không đồng ý, mẹ sẽ xin lỗi cô ấy. Mẹ làm gì cũng được, Đinh Thị nói, miễn là đòi lại được trái phiếu. Hà, Đinh Thị nói xong, háo hức nhìn Vương Hồng. Trước khi đến đây, bác có đi tìm Trương Kiến Thiết không? Vương Hồng nhìn Đinh Thị hỏi. Hà, Đinh Thị thở dài, mẹ và Kiến Thiết đều rất hối hận. Nhưng Kiến Thiết nói không đòi lại được. Bảo mẹ đừng đòi, Vương Hồng lại cười. Thì ra anh ấy biết bác đến đây. Vậy thì, còn mong đợi gì nữa? Hà, Đinh Thị không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đang định hỏi thì nghe Vương Hồng nói. Bác đi đi, trái phiếu không liên quan gì đến con. Sao lại không liên quan? Đinh Thị đứng dậy, muốn khóc. Đó vốn là do con mua mà. Sao lại không liên quan chứ? Có phải Chu Chiêu Chiêu không chịu trả không? Đinh Thị nghiến răng. Mẹ biết ngay cô bé này bụng dạ đen tối. Là con. Vương Hồng lạnh lùng nhìn Đinh Thị. Là con không muốn nhận. Chiêu Chiêu trưa nay đã đến tìm con. Muốn trả lại cho con. Vương Hồng cười nhạt nói. Nhưng tại sao con phải nhận? Đó không phải là. Tại sao con không nhận? Đinh Thị tức giận hét lên. Bởi vì con không còn mặt mũi nào. Vương Hồng nói. Bởi vì con biết xấu hổ. Trước đây giả vờ ốm gây chuyện với con. Ép Chiêu Chiêu bỏ tiền mua lại trái phiếu. Lại còn nói xấu cô ấy trong sân. Vương Hồng tự giễu cười nói. Bác có mặt mũi nào mà nói chuyện đòi lại. Con, nhà họ Trương sao lại cưới phải đứa con dâu ngu ngốc như con vậy? Đinh Thị tức đến phát điên. Chu Chiêu Chiêu đã muốn trả lại rồi. Vậy mà cô ta lại không nhận. Vậy bác có thể bảo con trai ly hôn với con. Vương Hồng lạnh lùng nói. Bảo anh ấy viết báo cáo. Chúng tôi ly hôn. Đinh Thị mấp máy môi. Ly hôn. Đồ sát tinh này. Té ra là có ý đồ này. Đinh Thị khóc lóc. Con, có phải đã có người khác rồi không? Nên mới không muốn về nhà. 3.000 tệ trái phiếu của Chu Chiêu Chiêu. Con đã nhận rồi phải không? Vậy là, có tiền rồi, muốn vứt bỏ họ sao? Không đời nào. Đinh Thị càng nghĩ càng tức giận. Bà ta nói sao dạo này Vương Hồng không về nhà mà ở lại cửa hàng. Thì ra là có ý đồ này. Bà ta tức giận nói. Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Đừng nói đến chuyện ly hôn ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của Trương Kiến Thiết. Chỉ riêng 3.000 tệ trái phiếu trước mắt này, bà ta cũng không thể để Vương Hồng toại nguyện. Mẹ nói cho con biết. Vương Hồng, Đinh Thị chỉ thẳng vào mặt cô. Muốn ly hôn, con mơ đi. Vương Hồng ngoài việc chưa sinh con, nhưng thực ra làm dâu rất tốt. Trong nhà ngoài cửa đều là một tay cô lo liệu. Lại còn biết kiếm tiền. Loại dâu như vậy khó tìm lắm đấy. Đinh Thị tuy trước mặt Trương Kiến Thiết luôn chê bai Vương Hồng đủ điều, nhưng trong lòng bà ta rất rõ, nếu không có cô dâu đảm đang như Vương Hồng lo liệu, nhà họ làm sao có được như ngày hôm nay. Cách Trương